Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 tự chui đầu vào lưới. Con kia bị kêu là kỳ vũ quỷ lại cười cười, sau đó nói rằng, thật vất vả đụng tới hai cái không sợ quỷ người, làm sao có thể không cố gắng vui đùa một chút đây. Được rồi, không chơi, nói, kỳ vũ liền ra tay như điện. Điểm liên nguyên kỳ trên người vài cái đại huyệt, liên nguyên kỳ chỉ cảm thấy trên người tê dại một hồi, còn chen lẫn một tia âm lãnh cảm giác, sau đó liền mất đi năng lực hoạt động, thân thể, cánh tay, đi đứng không một chút nào năng động, sụi lơ ở trên mặt đất. Tất cả những thứ này đều bị bên cạnh Tô Trường Hà nhìn ở trong mắt. Tô Trường Hà càng xem càng là hoảng sợ, làm liên nguyên kỳ sụi lơ đến trên đất thời điểm. Tô Trường Hà chạy đi liền chạy. Hắn biết, này hai con quỷ quá mức quỷ dị. Thực lực mạnh mẽ quá đáng. Căn bản không phải hắn có thể đối phó đạt được. Hắn mới chạy đi chạy hai bước. Bên tai liền nghe đến hử lạnh một tiếng. Sau đó cảm thấy đi đứng tê dại một hồi. Trực tiếp té quỵ trên đất. Vào lúc này, Tô Trường Hà còn đang suy nghĩ. Những quỷ này là nơi nào đến? Tại sao thực lực sẽ cường đại như thế? Vườn trái cây chủ nhà đều là người bình thường. Hắn là đối phó thế nào những quỷ này? Còn có quỷ trong miệng chủ nhân là món đồ gì? Cũng là quỷ sao? Kỳ Dũng, Kỳ Vũ một trong quỷ thủ cầm lấy một người. Hướng về vườn trái cây cửa lớn. Tới gần bể nước địa phương tung bay đi. Càng đến gần vườn trái cây cửa lớn. Liên Nguyên Kỳ, Tô Trường Hà càng là hoảng sợ. Bọn họ nghe được tiếng nói. Nhìn thấy một đống lớn để tóc dài, bạch y tung bay, tưng tửng, bay tới bay lui quỷ. Liên Nguyên Kỳ còn hơi hơi đếm đếm, có chừng hơn 30 con quỷ. Những quỷ này, mỗi cái quỷ trên người tản mát ra khí thế đều không thua với bắt bọn hắn lại hai cái quỷ. Liên Nguyên Kỳ tâm đều nguội, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ quỷ đây? Quỷ tu, cái từ này từ Liên Nguyên Kỳ trong đầu nhảy đi ra. Những quỷ này đều không phải phổ thông quỷ, mà là quỷ tu. Kỳ gia quỷ tu nhìn thấy Kỳ Dũng, Kỳ Vũ một trong tay người nói ra một người, đều hiếu kỳ xông tới. Kỳ Dũng, Kỳ Vũ đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Kỳ Vũ mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, bọn họ đều là hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Hơn nữa, ta mới vừa rồi còn nghe được, người này dùng cái kia thiên lý truyền âm khối thép làm cho người ta truyền âm. Nói là chúng ta vườn trái cây có linh tuyền nhãn, vì lẽ đó, không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Kỳ Vũ tuy rằng không biết cái kia gọi di động, thế nhưng biết di động có thể liên hệ rất xa địa phương người. Truyền âm trò chuyện, hắn từng thấy Viên Thư Kỳ đám người dùng di động cùng người cú điện thoại. Viên Thư Duật đau đầu, nên xử lý như thế nào hai người kia đây? Đơn giản nhất chính là giết. 100. Thế nhưng nghĩ đến muốn giết người, Viên Thư Duật vẫn có chút chướng ngại tâm lý. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh nhẹ giọng hỏi, Huyền Quy, ngươi làm sao? Viên Thư Duật, chúng quỷ tu nhìn sang, liền nhìn thấy Kỳ Huyền Quy hai mắt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi, thân thể đều đang run rẩy, tựa hồ đang tận lực ngột ngạt tâm tình của chính mình. Kỳ Huyền Quy từng chữ từng câu nói rằng, đại nhân, chư vị lão tổ, hai người kia, chính là lúc trước ám hại ta, đem ta đánh rơi vách núi người. Bởi vì bọn họ, ta lúc đó bỏ lại Long Châu. Bởi vì bọn họ, ta làm 40 năm ngớ ngẩn. Càng quan trọng chính là, cái này Liên Nguyên Kỳ. Hắn chính là phái toàn chân người. Phái toàn chân cũng tham dự diệt chúng ta Kỳ gia. Nghe xong Kỳ Huyền Quy, Kỳ gia quỷ tu sắc đều lạnh lùng đi. Không có vừa nãy nói một chút nháo nháo, đều dùng lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt nhìn Liên Nguyên Kỳ. Tô Trường Hà, Liên Nguyên Kỳ, Tô Trường Hà nhất thời cảm thấy quanh thân rét run. Tiếp đó, Kỳ Huyền Quy quay đầu quay về Liên Nguyên Kỳ. Tô Trường Hà gào thét nói, Liên Nguyên Kỳ, Tô Trường Hà, hai người các ngươi tặc tử, có nghĩ tới hay không? Có một ngày sẽ rơi vào chúng ta Kỳ gia người trong tay. Liên Nguyên Kỳ, Tô Trường Hà trên mặt mang theo ngạc nhiên. nhìn về phía Kỳ Huyền Quy. Vừa nãy xung quanh quỷ quá nhiều, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Bọn họ cũng không có chú ý tới Kỳ Huyền Quy. Hiện tại, vừa nhìn thấy Kỳ Huyền Quy, hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc đến cực điểm biểu hiện. Tuy rằng Kỳ Huyền Quy cũng già, dù sao Kỳ Huyền Quy là bọn họ người quen thuộc. Vì lẽ đó, thoáng nhìn một chút, hai người cũng là nhận ra Kỳ Huyền Quy. Liên Nguyên Kỳ lắp ba lắp bắp nói rằng, Kỳ Huyền Quy, người dĩ nhiên không có chết. Kỳ Huyền Quy cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi đều không có chết. Ta làm sao có khả năng chết đây? Liên Nguyên Kỳ nghĩ đến Kỳ Huyền Quy vừa nãy gọi những quỷ này tu vì lão tổ tông, nghĩ đến Kỳ Huyền Quy nói bỏ lại Long Châu, nhất thời trợn to hai mắt, nhìn một lần những quỷ này sửa, đỏ cả mặt, bắt đầu kích động lên. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự. Thật sự có Long Châu. Nguyên lai Kỳ gia quả nhiên có bỏ qua thân thể trở thành quỷ tu người. Tiếp đó, Liên Nguyên Kỳ bắt đầu hối hận lên. Lúc đó, hắn cách Long Châu như vậy gần. Lúc đó, Long Châu ngay ở Kỳ Huyền Quy trên người. Mà hắn, dĩ nhiên bỏ mất tuyệt vời đến Long Châu cơ hội. Nghĩ tới đây, Liên Nguyên Kỳ hối hận ruột đều muốn xanh. Lúc đó, nếu như đi bên dưới vách núi điều tra một phen Kỳ Huyền Quy thi thể là tốt rồi. Mà Tô Trường Hà đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thở dài, hắn biết, chính mình lần này thật sự xong. Rơi vào Kỳ Huyền Quy, Kỳ gia quỷ tu trong tay. Mạng sống là đừng nghĩ. Kỳ Tử Thanh mở miệng. Hai người kia, dám làm tổn thương ta Kỳ gia tử tôn. Tự nhiên là không thể tha tính mạng của bọn họ. Ngươi là gọi Liên Nguyên Kỳ thật không? Nói, vừa nãy ngươi cùng ai nói chuyện điện thoại? Cụ thể nói cái gì? Còn có phái toàn chân thực lực. Đàng hoàng nói ra, có thể thiếu được một ít tội. Liên Nguyên Kỳ cười ha ha. Nói cũng là chết, không nói cũng là chết. Ta tại sao muốn nói đây? Hơn nữa, liền coi như các ngươi lợi hại thì lại làm sao? Ta phái toàn chân cũng không phải ngồi không? Ta cái này phái toàn chân trưởng lão ở các ngươi địa giới trên mất tích. Hoặc là chết rồi. Các ngươi những quỷ này sửa không có chuyện gì. Thế nhưng nắm giữ cái này vườn trái cây nhà này ngươi. Đừng nghĩ tránh được chúng ta phái toàn chân đánh giết. Viên Thư Duật thật sự có điểm muốn cười. Phái toàn chân thì lại làm sao? Theo Minh Sâm đạo trưởng nói. Phái toàn chân thực lực mạnh mẽ nhất chính là mấy cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão rồi. Mà Kỳ gia quỷ tu, trừ Kỳ Tử Thanh đến quỷ tiên cảnh giới, cái khác quỷ tu cũng đều chỉ ít đến nguyên anh cảnh giới. Căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Vì lẽ đó, nắm giữ những này Kỳ gia quỷ tu, Viên Thư Duật căn bản không e ngại bất kỳ môn phái nào. Mà cái này Liên Nguyên Kỳ lại vẫn nắm người nhà đến áp chế chính mình. Quả nhiên là đáng chết. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật khuôn mặt cũng là lạnh xuống. Kỳ Tử Thanh nghe xong Liên Nguyên Kỳ cũng là nhíu mày. Chủ nhân, có giết hay không hai người kia? Giết hai người kia tựa hồ sẽ cho nhà của ngài người mang đến phiền phức. Kỳ Huyền Quy nghe xong Kỳ Tử Thanh có chút nóng nảy, nhìn về phía Kỳ Tử Thanh cùng Viên Thư Duật. Kẻ thù đang ở trước mắt, nếu như không năng thủ nhận kẻ thù, hắn Kỳ Huyền Quy trắng đẩy một tiên thiên tên gọi, nhận không nhiều năm như vậy khổ. Nhìn Kỳ Huyền Quy phẫn hận, còn mang theo điểm vô cùng đáng thương vẻ mặt. Nhìn Kỳ gia chúng quỷ tu có chút lo lắng vẻ mặt. Viên Thư Duật nói rằng, hai người này đáng chết. Chỉ bằng bọn họ dùng người nhà đến áp chế ta. Nên giết, Kỳ Dũng, cho bọn họ trồng sinh tử phù. Nhường bọn họ đem nên nói hết ra. Sau đó giết. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ gia chúng quỷ tu đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Huyền Quy cũng là lộ ra một tia ung dung. Bọn họ tuy rằng không dám cãi nghịch Viên Thư Duật, chính là Viên Thư Duật muốn buông tha hai người kia, bọn họ cũng sẽ nghe theo. Thế nhưng nội tâm dù sao cũng là sẽ không thoải mái. Kỳ Dũng theo tiếng mà trước, xoạt xoạt xoạt xoạt, trực tiếp cho Liên Nguyên Kỳ gieo xuống 31 cái sinh tử phù. Kỳ gia quỷ tu không có không hận hai người này. Kỳ Dũng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, ra tay liền tàn nhẫn rất nhiều. Cho cái này Liên Nguyên Kỳ gieo xuống sinh tử phù nhiều không nói. Hơn nữa, mang theo âm linh khí, cũng là thiên hung tàn, khiến người ta sinh tử phù phát tác thời điểm, sẽ càng thêm thống khổ. Còn chưa từng có nửa phút, Liên Nguyên Kỳ liền bắt đầu gào thét lên. Thực sự là hắn quá thống khổ. Toàn thân thật giống mấy ngàn con, mấy vạn con kiến gặm cắn hắn thịt, hắn khung xương, nhường hắn thống khổ khó nhịn. Liên Nguyên Kỳ bắt đầu dùng tay gãi thân thể của chính mình. Thân thể rất nhiều nơi đều bị hắn gãi phá, chảy máu, thế nhưng hắn vẫn là không đình chỉ. Tựa hồ muốn đem thịt của chính mình đều gãi hạ xuống mới tốt. Liên Nguyên Kỳ một bên gào thét, vừa nói rằng, giết ta a, giết ta a, ta không muốn sống, Tô huynh, nhanh giết ta a. Kỳ gia quỷ tu trên mặt đều là lạnh lùng vẻ mặt. Nhìn Liên Nguyên Kỳ hình dạng, không có một chút thương hại. Kỳ Huyền Quy cắn răng, nhìn Liên Nguyên Kỳ, trên mặt toát ra một tia khoái ý. Tô Trường Hà ở bên cạnh nhìn ra run như cầy sấy, thân thể đều không thẳng lên được, tê liệt trên mặt đất. Lại nhìn một phút, Tô Trường Hà cao giọng gọi nói, các ngươi hỏi đi, hỏi cái gì ta đều nói, đừng dày vò ta. Chúng quỷ tu nhìn về phía Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật nói rằng, hai người này liền giao cho các ngươi Kỳ gia quỷ tu xử trí như thế nào, người đến quyết định được rồi. Kỳ Tử Thanh liền vội vàng khom người hành lễ, đa tạ chủ nhân. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh quay đầu đối với một quỷ tu nói rằng, Kỳ Nhất Đao, giết người này. Người này bộ dáng này cũng không nói ra được cái gì, vì hắn lãng phí một viên thuốc giảm đau hoàn không đáng. Nghe được Tô Trường Hà đồng ý nói chuyện, Kỳ Tử Thanh liền cảm thấy giữ lại Liên Nguyên Kỳ không có cần thiết. Hơn nữa, Kỳ Tử Thanh cũng là nhìn ra, cái này Liên Nguyên Kỳ ở trong hai người nằm ở vị trí chủ đạo. Nghĩ đến, năm đó ra tay đối phó chính mình Huyền Quy, nên cũng là hắn đề nghị. Kỳ Tử Thanh không hổ là lão quỷ, thoáng quan sát, liền thẳng kích sự thực bản chất. Năm đó muốn ám hại Kỳ Huyền Quy, xác thực là Liên Nguyên Kỳ đề nghị. Tô Trường Hà người này khá là tham lam, thế nhưng lá gan khá là nhỏ. Nếu như không phải Liên Nguyên Kỳ khuyến khích, hắn là vạn vạn không có lá gan đối với Kỳ Huyền Quy ra tay. Kỳ Tử Thanh gọi làm Kỳ Nhất Đao cái này quỷ tu mọc đầy râu quai nón, mặt đỏ thang, mắt hổ báo đầu, vóc người cường tráng. Tử Thanh đại nhân, Lăng Trì vẫn là chém ngang hông, ba đao sáu động, vẫn là bảy đao tám thương. Kỳ Nhất Đao bỏ qua thân thể, trở thành quỷ tu trước là ở Kỳ gia hình đường làm việc. Đối với nghiêm hình bức cung, nghiêm hình trừng phạt thuần thục nhất, Kỳ gia có thể sừng sững ngàn năm không ngã, không chỉ có bởi vì tộc nhân bị giáo dục tốt, cũng là bởi vì Kỳ gia có nghiêm khắc nhất hình pháp. Đương nhiên, nếu như bắt được Kỳ gia kẻ địch, hoặc là bắt được dò hỏi Kỳ gia người, nghiêm hình bức cung cũng phải dựa vào hình đường. Kỳ Nhất Đao làm ra chính là chuyện này. Hiện tại muốn nhường cái này Liên Nguyên Kỳ thống khổ chết đi, tự nhiên chính là muốn nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra. Kỳ Tử Thanh suy nghĩ một chút, Lăng Trì quá tốn thời gian, ta xem liền chém ngang hông đi, ít nhất phải nhường hắn chống đỡ qua một nén hương thời gian lại chết. Nếu như hắn không có chống đỡ qua một nén hương, coi như ngươi làm việc bất lợi. Kỳ Nhất Đao cười hì hì nói rằng, yên tâm, Tử Thanh đại nhân, ta tuyệt đối xử lý tốt. Kỳ Nhất Đao quay đầu hướng Kỳ Thọ nói rằng, Thọ thúc, đem ta đại vòng đao lấy ra đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.